Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, thứ 671 chương nàng cũng không thích ta. Sau đó ba hắn dẫn hắn sau khi về nhà, ở phòng khách suốt cả buổi tối yên, sáng ngày hôm sau, hình như cái ống khói như nhau xử ở hắn choang biên. Đột nhiên hỏi hắn, Hiên Hiên, ngươi có nghĩ là muốn cái mẹ kế? Tiểu Mặc Hiên lúc đó không ý thức được vấn đề này tầm quan trọng. Hắn ghét bỏ mà đem đầu nhỏ dưa mai đến trong chăn. Tránh né ba ba một thân giày đặc mùi thuốc lá. Ồm ồm hỏi, mẹ kế sẽ thích ta sao? Đang ở dạ viên, thấy hơn bên người thúc thúc bà bá đổi lão bà tốc độ cùng hắn học lên tốc độ không sai biệt lắm. Ngang hàng. Tiểu Mặc Hiên đối ba ba tái hôn chuyện này, phản ứng coi như yên lặng, nhất là biết chữ hiểu chuyện sau. Hắn nhìn thấy hắn gạch dưới mẹ để lại cho hắn trường tín. Còn có mấy quyển nhật ký, Tiểu Mặc Hiên hiểu hắn ba mẹ kết hôn, tịnh không phải là bởi vì hai người có cảm tình, mà là bởi vì môn đăng hộ đối. Hai gia đình còn có sinh ý thượng hợp tác, Tiểu Mặc Hiên ở cảm tình phương diện vỡ lòng, cứ như vậy xuất hiện lệch. Hắn lúc đó làm ra vẻ cảm thấy, hôn nhân chính là hai người thích hợp vì cộng đồng lợi ích. Thấu cùng một chỗ sống qua ngày, hoàn hảo, lần này Mặc Triết Ngạn trả lời, đúng lúc thay đổi hắn loại này sai lầm hiểu. Mặc Triết Ngạn lúc đó mo mo nhi từ đầu, có lẽ là không thích đi. Tiểu Mặc Hiên lập tức biến thành mặt. Cảm thấy kia hôn vẫn là không muốn kết, thế nhưng ngay sau đó, Mặc Triết Ngạn liền cười nói. Bất quá không quan hệ, nàng cũng không thích ta. Tiểu Mặc Hiên cảm thấy những lời này có vấn đề. Thế là tiếp được tới một khoảng thời gian, Tiểu Mặc Hiên cuồng gặm thập bản luyến ái tâm lý học. Cuối cùng vị thiên tài này Tiểu Bằng Hữu cho ra kết luận. Ba hắn động tâm ni về phần tại sao người khác động tâm. Đồ mỗi ngày trang điểm xuất từ mình đẹp mắt nhất bộ dáng. Đi gặp người trong lòng. Ba hắn lại liên tiếp suốt chừng mấy ngày yên, hình như một thuốc phiện xong như nhau. Tiểu Mặc Hiên cảm thấy, này nhất định cùng câu kia, nàng cũng không thích ta có liên quan. Nói cách khác, Lưu Mỹ Vi đang suy nghĩ gì? Ba hắn nhất định đã sớm biết, bất quá Tiểu Mặc Hiên không thể ra bán ba ba. Này thật gạch dưới tương, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Hơn nữa hắn cũng là cái hố người tiểu gạch dưới phúc hắc. Nhìn tân muội muội khẩn trương được mắt chừng được viên linh lợi bộ dáng. Hắn rất không thiện lương quyết định, hắn muốn đùa một đùa hắn tân muội muội. Tiểu Mặc Hiên cõng lên tay nhỏ bé, tiểu đại nhân tựa như làm bộ muốn xoay người ly khai. Ta muốn đi nói cho ba ba, không muốn. Tiểu An Mễ vội vã chạy tới, muốn ngăn cản hắn, thế nhưng tinh tế tiểu cánh tay thực sự không có gì ngăn cản hiệu quả. Tiểu An Mễ đơn giản trực tiếp ôm lấy Mặc Hiên. Mặc Hiên ca ca, người bất muốn nói cho Mặc Thúc Thúc có được không? Ta mẹ kế bất là người xấu. Dù sao vẫn là tuổi con nhỏ. Một sốt ruột, cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu An Mễ chăm chú níu chặt Mặc Hiên vạt áo. Gấp đến độ tiểu gạch dưới mặt đâu nghẹn đỏ. Tiểu Mặc Hiên một xoay đầu nhỏ dưa. Vẻ mặt bình tĩnh không nhìn nàng. Kỳ thực trong lòng nhưng Mỹ. Hừ, này tiểu gạch dưới phúc hắc, cũng bị hắn lừa ngã. Tiểu An Mễ hiện ở trong lòng thực sự rất gấp a. Mặc dù đến trên đảo mới hơn 10 ngày, hơn nữa phần lớn thời gian đô ở cuồng gạm thư chuẩn bị cuối kỳ thi. Thế nhưng nàng đã tinh tường nhìn thấy, dạ viên rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, ở trong này cuộc sống nữ nhân, lại là bao nhiêu không địa vị. Nếu để cho Mặc Thúc Thúc biết thật gạch dưới tương, kia chỉ sợ cũng không phải ly hôn chuyện đơn giản như vậy. Như thế, bất tôn trọng người của dạ viên, của nàng Vivi Azi sẽ phải giữ nhiều lành ít. Hết chương.